Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 182 tiện. Xong càng cộng 43 V kép thêm càng. A Điêu ăn xong rồi nhân ra tủ lạnh tồn một ít ăn ngon. Quay đầu lại liền bưng mâm tới phản ứng hắn, ngươi cảm thấy là mua phòng ở vẫn là thuê nhà có lợi? Nam tử, ngoặc kép chấm hỏi, A Điêu, ta cảm thấy ngươi vẫn là thích hợp thuê nhà. Thuê nhà tiện nghi a, một ngày chỉ cần 1 vạn di cốt, là có thể trụ thượng tốt như vậy phòng ở, nam tử giờ phút này tính hiểu được. Sắc mặt xanh mét, tuy rằng ngươi thắng, nhưng ngươi cũng chỉ có 1 tháng sử dụng quyền mà thôi. 1 tháng sau nó vẫn là ta. A Điêu, kia 1 tháng sau ta liền lại đến 1 lần, nam tử. Ngoặc kép chấm than, hắn cười lạnh, vậy 1 tháng sau rồi nói sau. Đến lúc đó ta cũng sẽ không lại cho ngươi đánh lén cơ, bang. A Điêu đầu ngón tay bắn ra, người này quần áo toàn bộ vỡ ra, nói đến cơ thời điểm. Hắn trần chuồng treo ở lương hạ, phòng trong không khí lập tức liền an tĩnh, hắn sửng sốt 3 giây. Sau xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đang muốn giống giận, A Điêu. Ngươi kêu A, ngươi kêu phá yết hầu khẳng định có người tới cứu ngươi. Nhưng ngươi bộ dáng này đã có thể. Ta lục xuống dưới, vạn nhất phát đi nơi nào. Vậy không trách ta, thuận tiện lại nói hạ. Ta chiêu thức ấy tinh thần dấu vết nắm giữ không quá thuần thục. Khả năng hủy bỏ thời điểm sẽ thương đến ngươi tinh thần thể. Ngươi đến dưỡng thượng mấy tháng mới có thể khôi phục tốt nhất trạng thái, uy hiếp. Đây là uy hiếp. Nam tử quả thực muốn ngất. Khó có thể tin nhìn A Điêu. Ngươi là khôi thủ. Thế nhưng hành sự như thế, A Điêu lấy tay lấy ra một phen kéo đặt ở trên bàn, ngươi lặp lại lần. Nữa. A Điêu ăn xong điểm tâm. Rửa rửa tay. Nhàn nhạt nói. Tháng này nội, phòng ở là của ta. Ngươi có thể cứ theo lẽ thường xuất nhập. Ta thuê cho ngươi. 1 ngày 1 vạn di cốt đương tiền thuê nhà. Nếu không ta liền đem video không cẩn thận bị hacker trộm đi. Hacker không cẩn thận lại phát ra đi. Nghe nói các ngươi 8 người được xưng cái gì thượng khôn ban. Thanh danh này không sao vang dội a. Ở bên ngoài ma linh xào khu vực thanh danh lớn hơn nữa một ít đi gọi là gì 8 môn sứ đồ, hoặc là ta ở bên kia mua cái quảng cáo vị, là xã chết vẫn là thuê nhà. Chính ngươi tuyển, nghĩ đến về sau xuất nhập ma linh xào khu bị người khác chỉ trỏ trỏ. Nam tử trước mắt một đốn biến thành màu đen, nội tâm nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng ý thức được cùng đối phương không thể mạnh bạo. Vì thế thực mau mềm hóa ngữ khí. Khôi thủ các hạ, ta không rõ ngươi vì cái gì theo dõi ta. Ngươi ta chính là không thù không oán, A Điêu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cái này kêu nói cái gì? Ngươi không phòng ở trụ, ta thuê nhà cho ngươi. Lại sợ chuyện này truyền ra đi sau ném ngươi mặt. Rốt cuộc bại bởi ta không phải cái gì sáng rọi sự. Ta đây là giúp ngươi. Nhưng ngươi ta trai đơn gái chiếc. Thuê nhà cho ngươi lại không thu tiền. Bị người hiểu lầm làm sao bây giờ? Ta không cần trong sạch sao? Nói lời này thời điểm. Nàng dùng lưỡi dao chọc hạ nam tử bụng nhỏ. Nam tử. Ngoặc kép chấm than. Bồn cầu. Ngươi là ma quỷ đi. Cuối cùng hắn đáp ứng rồi sao? Đáp ứng rồi. Đại trượng phu co được giãn được. Bị buông sau. Hắn vẫn là không động đậy thân thể năng lượng. Hơn nữa tinh thần dấu vết ở, hắn làm cái gì đều sẽ bị theo dõi, chỉ có thể ngoan ngoãn, sẽ nấu mì sao? Sẽ không, nấu mì đều không biết, vậy cho ta 3.000 di cốt, ta chính mình đi mua, nam tử đầu óc ong ong ong. Cuối cùng vẫn là đi vào phòng bếp cho nàng nấu mì, lại còn có đến ăn ngon, bằng không chờ hạ lại phải bị nàng ngoa tiền, nhưng hắn cũng nhìn đến A Điêu đi hậu viện, quả nhiên. Nàng mục đích là hậu viện, ngoa tiền là thứ yếu, nam tử rũ mắt. Ánh mắt chợt lóe, nghĩ tới đem chuyện này nói cho những người khác. Nhưng nhìn đồng hồ một hồi, cuối cùng từ bỏ kia một khắc. Hắn bừng tỉnh minh bạch Trần A Điêu căn bản là không sợ hắn nói cho những người khác. Không đơn giản là bởi vì hắn có nhược điểm ở nàng trong tay. Mà là bởi vì một khi hắn cùng nàng cá chết lưới rách. những người khác đi thoát khỏi nguy cơ. Nhưng hắn tổn thất là vô pháp vãn hồi. Phòng ở đã thua, hắn diễm chiếu cũng sẽ chảy ra đi. Hắn tinh thần thể cũng tổn thương. Yêu cầu mấy tháng khôi phục, đến lúc đó, các huynh đệ sẽ thông cảm hắn. Đem hắn lưu tại 8 người bên trong. Chờ đợi hắn khôi phục sao? Sẽ không. Ngay từ đầu cái này đoàn đội sinh thành lúc ban đầu trung tâm chính là vì tu luyện. Một khi có người thực lực tụt lại phía sau, bọn họ liền yêu cầu tìm kiếm tân thích hợp đối tượng gia nhập. Tỷ như Dung Hy, tỷ như Giang Đại đám người, cho nên, nam tử đem ánh mắt từ đồng hồ thu hồi. Nấu xong một chén mì, hắn đoan đi vào, nhìn A Điêu một bên ăn mì một bên tìm hiểu nguyên bản thuộc sở hữu chính mình đạo bia. Hắn trong lòng ở lấy máu, hắn lại không biết A Điêu ở hắn này tìm hiểu thời điểm. Một cái khác phen thân đang ở tàng thư các ghế lô chung lật xem đại lượng thư tịch. Một bên xem một bên diễn luyện bản nháp thượng có quan hệ với nào đó hệ thống tính toán. Trên tờ giấy trắng ẩn ẩn có hai viên viên châu cùng gân mạch mạch lạc. Thậm chí còn bao gồm huyệt vị. Còn có các loại năng lượng học tính toán công thức. Cũng có quan hệ với trận pháp diễn luyện, bồn cầu biết nàng đang làm sự. Đối chính mình làm sự, kế tiếp A Điêu nhật tử trở nên rất bận, thương Ngô Tổng thấy nàng ban ngày tìm. Hiểu lang ra bích, tới rồi buổi tối liền chạy ra đi. Ngày hôm sau buổi sáng lại đáy mắt phát thanh chạy về tới, vốn dĩ hắn cũng chưa nói cái gì. Nhưng nhật tử lâu rồi. Hắn lấy siêu phàm khứu giác nghe thấy được người này mỗi lần trở về. Trên người đều có mặt khác hương khí, là những người khác phòng ốc huân hương, hơn nữa nhất định là nam nhân, bởi vì này đó hương là nam tử quán nghe huân hương, rũ mắt. Thương Ngô hôm nay bỗng nhiên bắt đầu đem cà phê trộn lẫn nhập sữa bò chờ vật. Đưa cho vội vã phải rời khỏi A Điêu, gì? Vì ta làm trà sữa. Thương Ngô ngó nàng liếc mắt một cái. Tỷ của ta thích uống cái này, A Điêu nhướng mày. Ta tỷ tỷ muốn tới. Này cột bò đến, Thương Ngô. Có lẽ đi, còn không biết thời gian. Người muốn gặp nàng. Vì sao như thế hưng phấn? Vô nghĩa, quốc hậu đâu? Một phương diện nắm có như vậy nhiều quạng. Một phương diện lại là quốc hậu. Như vậy thô đùi muốn tới. Ta có thể không cao hứng. A Điêu nỗ lực đè ép hạ khóe miệng. Ôm trà sữa uống. Người cao hứng. Ta liền cao hứng, hắn khả năng hướng bên trong thêm quá nhiều đường. Cho nên nàng mới như vậy ngọt, cũng như vậy dối trá làm ra vẻ, nhưng nàng lại chạy, nhìn trong bóng. Đêm người này biến mất hắc ảnh. Thương Ngô chống cằm như suy tư gì này đó thời gian nàng tìm hiểu tốc độ càng lúc càng nhanh. Là đi làm mặt khác đạo bia sao? Như vậy nhật tử lại rằng có nửa tháng, ngày này. Thương Ngô không ở. Hắn đi thứ bảy trọng thiên thấy sơn trường, bởi vì muốn nói một chút sự, mà trong khoảng thời gian này, hắn không biết chính là A Điêu tinh thần sợi tơ đã đạt tới lần thứ ba dung hợp trình độ, biến thành 2.500 căn tinh thần sợi tơ, gân mạch cũng như thế, cái này làm cho nàng tìm hiểu tiến độ kỳ thật xa so với hắn nhận chi nhanh. Rất nhiều, kỳ thật nàng hiện tại đang ở làm chính là Thương Ngô không ở. Không có Long Phượng tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Nhưng hắn không thấy được A Điêu một người ngồi ở lang gia bích trước. Chỉ thấy này thế nhưng có thể linh hoạt thao tác hai luồng âm dương lực lượng dung nhập trong cơ thể. Nhưng vẫn chưa dừng bước với thân thể. Nàng nếm thử đem âm dương đoàn phân biệt đánh vào hai cái linh đan chung, đau đớn làm nàng nháy mắt. Hộc máu, toàn thân gân mạch cũng run rẩy, đứt đoạn hơn phân nửa, nhưng nàng vẫn là đánh vào. Đang không ngừng nứt toạc gân mạch chung, nàng không ngừng chữa trị, không ngừng duy trì hai viên linh đan vận chuyển, cứ như vậy. Nàng toàn bộ thân thể đều bị khổng lồ âm dương lực lượng chiếm cứ. Nhưng chúng nó cũng không ổn định, thậm chí có hỏng mất xu thế. Bất quá linh tính quá cường quá khủng bố. Trước đây Sơn trưởng lần nữa dặn dò làm cho bọn họ tu luyện khi không cần khiến cho lang gia bích. Chung linh tính chú ý. Lần này A Điêu giống như đại ý nàng còn có một ít tinh thần sợi tơ liên lụy ở lang gia bích. Chung, nàng biến hóa quá kịch liệt. Thực mau đưa tới lang gia bích chung một sợi kim sắc linh tính chú ý. Nó bay tới lang gia bích phía trước quan khán. nhìn đến A Điêu ở làm xong việc, đại khái có một ít gợn sóng phảng phất ở. Cười nhạo này nhân loại như thế to gan lớn mật, thế nhưng ở nắm giữ âm dương lực lượng sau còn lòng tham không bằng. Còn muốn đem hai cái linh đan đều cải tạo vì cố định âm dương đan. Thật là, bất quá này nhân loại như thế nào có hai viên linh đan? Nó hồ nghi khi, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì? Nhưng không còn kịp rồi. Lang gia bích mặt ngoài ngủ đông 2000 nhiều căn tinh thần sợi tơ nháy mắt đâm vào, dĩ vãng. Tinh thần sợi tơ một khi toàn cục lượng tiến vào liền sẽ khiến cho lang gia linh tính chú ý. Cho nên A Điêu mặc dù vài lần dung hợp tinh thần sợi tơ, kỳ thật cũng khống chế số lượng, nhưng chỉ cần chúng nó leo lên ở lang gia bích thượng, không tiến vào, vậy không có việc gì, nhưng leo lên ngủ đông ở mặt ngoài có ích lợi gì sao? Có trộm linh, nhưng lang gia linh một sợi linh tính bị A Điêu sở hữu tinh thần sợi tơ vây quanh cuốn. Lấy nháy mắt, lang gia bích nội trốn tránh mặt khác lang gia linh chỉnh thể nháy mắt minh bạch nàng ý đồ trộm. Linh, đáng chết, nàng làm sao dám, tìm chết, to như vậy lang gia bích nội sở hữu lang gia linh nháy mắt giống như không gian xuyên qua loạn sao. Băng tuyến nháy mắt đuổi theo lại đây hơn nữa hợp nhất. Biến thành hoàn chỉnh chỉnh thể. Hơn nữa muốn một ngụm nuốt vào chính mình một cái linh tính cùng với A Điêu sở hữu tinh thần sợi tơ, nó chính là người sáng lập sáng tạo đạo bia chi linh. Kiểu gì cao ngạo cường thế? Như thế nào cho phép một cái nho nhỏ khôi thủ bắt cóc nó linh tính, nhưng A Điêu tính toán quá sâu. Này gần một tháng qua nàng tinh thần sợi tơ ở lang gia bích không ngừng xuất nhập. Sớm đã tính hảo chúng nó số lượng cùng di động tốc độ, cho nên mau, ở lang gia linh một ngụm nuốt vào thời điểm, A Điêu tinh thần sợi tơ đã đem một sợi lang gia linh ngạnh sinh sinh quải ra lang gia bích không? Lang gia linh hoảng sợ, nhưng nó chỉ có thể hoảng sợ, bởi vì A Điêu phát hiện một cái khác bí mật, nó tự thân vô pháp rời đi lang gia bích mà bị tinh thần sợi tơ bắt cóc kia một sợi linh tính rời đi lang gia bích sau lập tức uể oải không ít. Dãy dụa biên độ cũng thu nhỏ. Nhưng nó vẫn là cấp A Điêu truyền đạt ý niệm, ngươi muốn làm cái gì? Cắn nuốt ta đạt thành ngươi âm dương linh đan. Ngươi nằm mơ, ta cái này cấp bậc ngươi tiêu thụ không nổi. Sẽ dẫn tới hai bên cùng nhau hỏng mất. Ngươi bình tĩnh, mau bình tĩnh. Nó nóng nảy. Nó thật sự nóng nảy, nhưng A Điêu dữ dội đanh đá chua ngoa quả cảm. Căn bản không để ý tới nó. Trực tiếp đem nó lôi cuốn hút vào trong cơ thể, nàng trong khoảng thời gian này vất vả như vậy lan. Lộn, nhưng không được đầy đủ là vì nhanh hơn đối lang gia bích tìm hiểu tiến độ, tìm hiểu nó. Đó là mỗi cái khôi thủ đều nhất định phải đi qua quá trình, cùng người khác giống nhau. Cùng khác khôi thủ giống nhau. Vậy quá giống nhau, A Điêu người này tham, âm dương lực lượng với nàng mà nói không nên chỉ là một cái gia tăng năng lượng giai cấp thủ đoạn. Nàng muốn chính là càng cao cấp tăng lên, bởi vì nàng có hai viên linh đan A, đường đêm đó sơn trưởng đem nàng mang nhập hậu viện nhìn đến lang gia. Bích thả đề cập âm dương thời điểm, A Điêu trong đầu liền hiện lên một loại vọng tưởng, sau lại tìm hiểu cộng tàng thư các tri thức thể. Tăng cường. Nàng liền bắt đầu tính toán loại này vọng tưởng tính khả thi, ngay từ đầu. Tính khả thi vì 10%, mà này 10% vẫn là nàng có hai viên linh đan mang đến. Nhưng khác nàng không có bất luận cái gì tư bản. Thất bại suất quá cao. Cơ bản 99% gà bay trứng vỡ, này không thể được, cho nên A Điêu sau lại trải qua tham khảo sơ đại chi. Thức thể. Phát hiện giống nhau linh đan nhận không nổi âm dương hai loại cao cấp lực lượng. Càng miễn bàn đem nó làm hạt giống loại nhập linh đan uẩn dưỡng. Nhưng, nó yêu cầu càng cao cấp linh tính, nó ý nghĩa siêu phàm sinh mệnh lực, nàng theo dõi lang gia. Linh, nhiếp viên viên có thể khống chế mặt khác sinh vật linh tính. Thuyết minh loại này thao tác là được không? Chỉ là nhân gia cùng thiên phú có quan hệ. A Điêu là toàn dựa cường thủ hào đoạt, hiện tại. Nàng thành công, một sợi lang gia linh tính bị A Điêu kéo vào trong cơ thể sau. Trực tiếp đánh vào đang ở hỏng mất linh đan bên trong, chẳng sợ trong cơ thể tu luyện hệ thống toàn. tuyến hỏng mất. Nàng cũng cực đoan bình tĩnh thả tàn khốc đánh vào nháy mắt. Tinh thần sợi tơ hôi sáo, che chở não vực, mà gân mạch thông huyệt, nương trong cơ thể toàn tuyến tan vỡ trạng thái. A Điêu vừa lúc đem tám hoàn toàn đả thông huyệt vị mở ra. Sau đó đem này đó gân mạch dựa theo kỳ môn tám mạch nhất cơ sở nhân thể xác định địa điểm liên kết, làm nó hình thành tân giản lược năng lượng hệ thống. Mà hai viên linh đoàn ở nuốt vào siêu cao cấp một sợi lang gia linh hậu quả nhiên ổn định âm dương. Hạt giống tàn sát bừa bãi, bởi vì nó cùng âm dương hai loại lực lượng vốn chính là nhất thể thả cùng tồn tại. A Điêu ý nghĩ nhìn như xảo quyệt khác người. Ý nghĩ kỳ lạ, kỳ thật đều ở quy tắc nội chơi trò chơi, mà giờ phút này, nàng hỏng mất thân thể khó khăn lắm ổn định. Sau đó nàng lấy ra một cái trận bàn trung ẩn chứa trong khoảng thời gian này nàng kiếm được sở hữu huyễn cương. Nhưng cái này nàng tự nghĩ ra kiểu mới trận đồ trung tâm vì trọng tố, lang gia bích nội lang gia. Linh nhãn nhìn cái này tìm chết đương đại khôi thủ ở hỏng mất chết bất đắc kỳ tử nguy hiểm một. Đường xoay chuyển càn khôn, dựa vào chính mình một sợi lang gia linh tính trọng tổ bản thể. Hơn nữa, hai viên linh đan đang ở cấp tốc lột xác, nó nguyên bản vội vàng bỗng nhiên bình tĩnh, bởi vì ý thức. Được này một thế hệ khôi thủ mẹ nó có điểm đồ vật A, sầu riêng trên cây sầu riêng nặng chịu treo. Cũng nhìn A Điêu thân thể điên cuồng lột xác, chấn áp, nàng có thể cảm nhận được thứ sáu trọng chấn áp đang ở điên cuồng giảm dần. Mà càng cao cấp năng lượng đem từ nàng trong cơ thể vĩnh cửu tồn tại. Mà nàng sinh mệnh linh tính cũng toàn phương vị vượt giai cấp thứ bảy trọng. Đang ở cùng Thương Ngô nói chuyện phiếm sơn trưởng ngoài miệng nói. Ta này đồ nhi cái gì cũng tốt, chính là quái gở chút, không quá cùng người thổ lộ tình cảm. Thiếu quân quý vì thiên linh tộc chữ quân, nếu muốn cùng chúng ta tộc cộng kết hữu hảo, hay là nên nhiều hơn tiếp xúc quái gở. Trần A Điêu quái gở, nàng nhưng thật ra có thể để cho người khác trở nên quái gở. Thương Ngô cúi đầu uống trà, khó được trong lòng có chửi thầm cảm xúc. Nhưng cũng tính toán một ngụm đồng ý, nhưng sơn trưởng bỗng nhiên sửng sốt. Nhìn về phía bên ngoài, nhưng thực mau lại quay đầu. Đối Thương Ngô nói, người vì thiên linh tộc thiếu quân, rốt cuộc thân phận mẫn cảm. Ngày thường tận lực thiếu cùng nàng tiếp xúc đi, bằng không trai đơn gái chiếc bị hiểu lầm nhiều không tốt. Đặc biệt tỷ tỷ ngươi vẫn là quốc hậu, Thương Ngô. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn không phải ngốc tử. Có thể nhận thấy được phía trước sơn trưởng ở vì A Điêu lót đường. Bởi vì A Điêu thiếu tinh thần kỳ cần thiết tinh thần tệ tài nguyên. Mà triều đình bên này sẽ đối nàng phong tỏa tài nguyên. Nàng chỉ có thể từ dị tộc bên này tìm tài nguyên. Nhưng một khi bại lộ, cũng dễ dàng bị vương tộc cái mũ. Chỉ dựa vào Lộc Sơn nói, cũng sẽ áp xúc nàng tiến triển tốc độ. Cho nên hắn là tốt nhất con đường, vốn dĩ hắn muốn đồng ý. Rốt cuộc cùng A Điêu đã đạt thành hiệp nghị, lại không nghĩ rằng sơn trưởng nháy mắt trở mặt không biết người, cho nên vừa mới đã xảy ra cái gì. Sao? A Điêu có khủng bố tiến bộ. Sơn trưởng cảm ứng được, cảm thấy chính mình không xứng. Vẫn là sợ chính mình đem nàng bắt cóc. Quân tử chi giao, Thương Ngô không lộ thanh sắc nói, sơn trưởng mỉm cười tán đồng. Nhưng trong lòng lại ở tán thưởng. Nếu không phải lang gia linh nói cho ta, thật đúng là không biết nàng lá gan lớn như vậy. Nhưng nàng thành công, thế nhưng thành công, phải biết rằng người sáng lập là tinh thần kỳ sáng tạo. Âm dương đạo không sai. Sáng tạo là khó nhất. Nhưng Trần A Điêu dẫm lên người khổng lồ bả vai bay lên, nàng chính là muốn phi, phi quang sinh âm. Dương, kia tinh thần kỳ khi chẳng phải là có thể đồng thời nắm giữ hai loại sao trời lực lượng. Một âm một dương hai sao trời, tự ứng long hậu. Nàng lại cho chính mình bỏ thêm một cái siêu cường motor, ha ha ha. Trần A Điêu, người này lộ có thể đi đến quá rộng. Sơn trưởng nháy mắt thể xác và tinh thần thoải mái, sơn trưởng không biết chính là giờ này khắc này. Bởi vì toàn tuyến tăng lên mà trọng tổ thân thể A Điêu bỗng nhiên cảm ứng được đến từ trong cơ thể. Nào đó bí ẩn khu vực hơi phù niệm, trong bóng đêm. Nó tinh thần thể chỗ sâu trong phảng phất thấy được một cái quỷ dị đồ đằng biên giác, đó là một cái nguyền rùa băng sơn một góc, nàng thấy được, nhưng chỉ là chợt lóe mà qua. Thực mau nơi hắc ám này biến mất, nàng một lần nữa về tới tinh thần thể nơi tinh thần hải. Nhưng loại này phù niệm vẫn là làm nàng thiếu chút nữa tinh thần hỏng mất, bởi vì quá khủng bố, nàng rốt cuộc bởi vì tự thân không ngừng tiến giai cảnh giới mà chạm đến nhất bí ẩn gia tộc nguyên rùa, cái này nguyên rùa làm nàng sợ hãi, thẳng đến một giờ sau. Hết thảy kết thúc, A Điêu phủ thêm quần áo, tay áo bãi đảo qua, trên mặt đất dấu vết toàn bộ biến mất, nhưng nàng trên mặt không thấy ý mừng, ngược lại có chút kinh hoàng, MMP, Trần gia lão tổ thọc cái gì yêu động, rước lấy như vậy khủng bố nguyên rùa. Nàng có thể cảm giác được kia nguyền rủa quy cách viễn siêu âm dương đạo, khả năng so lang gia linh cấp bậc đều cao, nếu không không đến mức làm nàng bản năng sợ tới mức run run, như vậy không được. Nó sớm hay muộn muốn nhảy ra tới, ta liền chưa thấy qua một cái nguyền rủa là vĩnh cửu ẩn tính. Khi nào nó hiện một chút ta liền xong rồi. Cái quỷ gì, đều 300 năm còn như vậy khủng bố. Chẳng lẽ Trần gia lão tổ trêu chọc chính là ma vương? Trước kia A Điêu xem chính mình cùng Từ Duệ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tu luyện. Còn âm thầm may mắn suy đoán này nguyên rùa 10 có 8-9 là sơ đại thời kỳ Trần gia lão tổ tông chọc hạ nợ, nhưng lão tổ treo, đối phương phỏng chừng cũng treo. Kia 300 năm đi qua, này nguyên rùa khẳng định sẽ biến yếu biến mất a, không nghĩ tới. Biến không thay đổi nhược không biết, nhân gia vẫn chưa biến mất còn như cũ rất cường hãn. Một khi bị xúc động, làm như ngạnh ở hầu A. A Điêu phẫn nộ không thôi, lại cũng ẩn ẩn hồ nghi, vừa mới nó là bởi vì ta tăng lên mới dao động một chút, vẫn là bởi vì mặt khác, nhưng cái này ý tưởng cũng liền chợt lóe mà qua, nàng càng kiên định tín niệm là biến cường. Đến ở nó bị kích phát phía trước thoát khỏi hoặc là tiêu diệt nó, Lộc Sơn ở ngoài vương tộc trung tâm khu vực ngầm vương cung, huyết trì cuồn cuộn, mấy cái vương tộc đại lão cùng quốc gia tinh nhuệ nhất cường đại nhà khoa học đang ở làm thực nghiệm, không sai. Nàng huyết mạch đích xác có Trần Khuê gen, xác định vì Trần Khuê hậu đại. Trần gia cũng thật là Trần Khuê di truyền xuống dưới người con nối dõi. Hơn nữa huyết mạch nguyền rùa cũng đích xác tồn tại, nhưng cái này nguyền rùa thực ẩn tính, căn bản vô pháp bắt giữ, chỉ có thể biết nó tồn tại. Một cái tóc trắng xóa ăn mặc mãng bào lão giả nheo lại mắt, nhàn nhạt nói, ta nhớ rõ Trần gia bên kia vốn dĩ con nối dõi sum xuê, không nghĩ tới 300 năm sau chỉ còn lại có Trần Nhiên này một mạch. Kia Trần Nhiên vì sao không chết? Nhà khoa học biểu tình hơi diệu. Đầu tiên là bởi vì niên đại lâu lắm, nguyền rùa bắt đầu yếu bớt, mà từ gen di truyền tới nói, hắn thuộc về tu luyện phế tài, tránh đi Trần Khuê trung tâm trình tự gen, không có bị nguyền rùa. Điểm này nhưng thật ra cùng hắn tiểu nhi tử giống nhau, mà từ gen di truyền không chừng tính tới. Nói, Trần Tốn không thể nghi ngờ chúng chiêu, hắn đã không tránh đi Trần gia huyết mạch. Cũng không kế thừa mẫu tộc bên kia tu luyện gen. Phế đi, bất quá truyền tới bọn họ vùng này. Thuộc về Trần Khuê huyết mạch đã thực đạm thực phai nhạt. Cho nên Từ Duệ là bởi vì Từ gia bên kia huyết mạch càng cường thế một chút, ngược hướng kế thừa Từ gia huyết mạch. Đến nỗi Trần A Điêu, nàng tương đối xui xẻo. Nàng nơi này giống như có điểm phản tổ. Đối Trần Khuê huyết mạch kế thừa nhiều một ít, cho nên bị nguyền rủa càng sâu. Niên thiếu chút nữa chết non, căn cơ cũng trực tiếp đứt gãy, nhưng khả năng cũng bởi vì nguyền rủa cùng huyết mạch tương hướng, dẫn tới nàng tư chất có chút biến dị, đã kế thừa Trần Khuê biến thái tư chất, cũng có càng cường hạn mức cao nhất, ở càng cường nguyền rủa hạ tồn tại xuống dưới sinh linh. Thường thường có được càng kiên cường dẻo dai sinh mệnh lực cùng đáng làm tạo tính. Bởi vì bản thân nó thuộc về nhân loại kia suy nhược tư chất hệ thống bị đánh tan quá. Một khi trọng tổ, liền không giống người thường, vài vị vương tộc cường giả vẫn chưa khởi quá lớn gợn sóng. Nhưng cũng không phủ nhận, nhân loại số lượng khổng lồ, tổng có thể ra đời một ít dị đoan. giống Trần A Điêu như vậy có gia tộc sâu xa dị đoan còn xem như hảo lý giải. Cái loại này ngồi xuống cây táo hạ bị quả táo tạp đến đầu liền linh hồn biến dị lập tức cá mặn xoay. Người mới gọi người duê, nàng không thể lưu. Đến nhanh chóng giết, như thế nào sát? Nàng nếu bên ngoài, người ta tùy tay nhưng sát chi? Nhưng này tiện dân tránh ở Lộc Sơn bên trong, Lộc Sơn đám lão già đó cũng không phải là dễ chọc. Còn không đến theo chân bọn họ xé rách mặt trình độ. Rốt cuộc Liệt Tần cùng Nam Tấn bên kia không an phận, một cái thưởng thức đầu lâu lão giả mặt mày. Thong dong, nhàn nhạt nói, lịch đại Lộc Sơn khôi thủ liền không có một cái là chịu vẫn luôn oa ở Lộc Sơn. Nàng cứ như vậy cấp mượn Khúc Hà Nhĩ tay tiêu diệt Khúc gia. Còn không phải là tưởng bên ngoài tự do một ít, nàng không chịu nổi, như thế thật sự. Trần A Điêu sớm hay muộn ra Lộc Sơn, nếu ra. Mặc dù chúng ta có thể tỏa định nàng ám sát, chỉ sợ cũng không thể đi chính chúng ta chiêu số Lộc Sơn khôi thủ tuyệt không có thể chết ở vương. Tộc trong tay, nếu không nhất định trở mặt, Liệt Tần cùng Nam Tấn bên kia cũng sẽ nắm lấy cơ hội, kia muốn mượn đao giết người. Cây đao này nhưng không hảo mượn, Đoan Mộc cùng Tào gia này đó lão cẩu một cái tái một cái cẩn thận. Liền Bách Lý gia đều trốn rồi. Đi bọn họ chiêu số không thích hợp, mấy người hợp mưu khi. Vẫn là cái kia lão giả. Chợt nhàn nhạt nói. Vậy làm nàng chết vào nguyền rủa. Lộc Sơn cũng cha không đến. Cũng trách không được người khác, còn lại người tức khắc an tĩnh, mấy cái nhà khoa học kinh ngạc. Trao đổi ánh mắt này đó lão quái vật biết cấp Trần Khuê hạ nguyền rủa người là ai. Hơn nữa đỉnh đầu có đối phương đồ vật. Có thể kích phát nguyền rủa, nhưng bọn hắn không dám hỏi nhiều. Bởi vì này khẳng định liên quan đến nào đó đáng sợ bí ẩn, hiện tại trước đừng động thủ. Nếu ở Lộc Sơn nội phát động, vạn nhất này nguyền rủa uy năng yếu bớt, không trực tiếp làm chết nàng. Lộc Sơn đám lão già đó nhất định có thể cứu nàng. Không đáng, nếu sát, phải một kích mất mạng. Bất quá này Trần A Điêu cũng bất quá là một cái tiểu tai họa ngầm. Đã có đường tử diệt trừ liền không cần nhắc lại. Hiện tại quan trọng Liệt Tần gần nhất vì sao như thế cường thế. Bên kia hay không có cái gì biến cố. Còn có vương thượng sắp đại hôn. Ta coi này đạo quang tĩnh từ đem nàng đệ đệ thương Ngô Thiếu Quân an bài đến Lộc Sơn. Sợ là có khác mục đích. Ta tổng cảm thấy nữ nhân này có điểm cổ quái. Bọn họ vương tộc lão Đông Tây cũng không phải không. Có tự mình hiểu lấy. Tầm thường quyền quý quý nữ còn không nghĩ nhập vương tộc. Hôm nay linh tộc vương nữ vì sao đáp ứng? Vẫn là vương thượng như vậy một cái từ từ già đi lão nhân, tất có sở đồ, thật giống như vương thượng. Về điểm này tâm tư, bọn họ này đó lão Đông Tây cũng trong lòng biết rõ ràng. Đối này thập phần khịt mũi coi thường, có lẽ là kia thương Ngô trên người có bí ẩn. Nếu không nàng sẽ không yêu cầu vương thượng lấy hoàng tuyền chi thư vì sính mới bằng lòng liên. Hôn, nhắc tới thiên linh tộc. Những người này ngữ khí cùng thần thái hiển nhiên trịnh trọng rất nhiều. Ta bên này từ thiên linh. Tộc bên trong cha được chính là thương Ngô có bệnh kín. Không sống được bao lâu. Chỉ có hoàng tuyền chi thư mới có thể cứu hắn. Gì? Mấy cái lão nhân tức khắc ánh mắt ám lóe, khó trách vương thượng. Thì ra là thế, thương Ngô Thiếu Quân nếu không sống được bao lâu. Thiên linh tộc chính là đạo quang tĩnh từ. Nếu thông qua nàng lại trộm đoạt. Thiên linh tộc hết thảy cũng tất nhiên là vương thượng, chờ hắn cùng đạo quang tĩnh từ hợp tu. Phản lão hoàn đồng thả dùng này đó bảo vật tu luyện. Nhất định có thể thực mau cường đại, một cái lão giả cúi đầu nụ cười giả tạo. Vương thượng hảo mưu đồ. Nếu có thể thành công. Nhất định có thể trở thành ta chờ vô thượng lãnh tụ, những người khác biểu tình tức khắc âm trầm. Rất nhiều, cái gì vương thượng, với bọn họ cũng bất quá là một cái hậu đại mà thôi, cái kia thưởng thức đầu lâu lão giả tùy tay bóp. Nát đầu lâu, vương thượng kế hoạch vĩ đại bá nghiệp. Ta chờ tự nhiên đi theo, sự, một kiện làm. Thiên linh tộc liên hôn cũng đích xác cũng đối ta đạm đài có lợi kia Liệt Tần cường thế 10 có 8. Chín cũng cùng này có quan hệ, trước làm Trần A Điêu. Chặt đứt Lộc Sơn tương lai. Bất quá đi tìm hạ cứu nàng cái kia lão đạo sĩ. Ta cảm thấy người này có quỷ. Rất có thể không chết, những người này lập kế hoạch thời điểm. Không trung lôi đình dày đặc. Toàn bộ kinh đô đều lâm vào mưa to. Khu vực Đạo Quang Tĩnh Từ đứng ở cửa sổ. Bên ngoài phong tới vũ tới. Nàng ngắm nhìn núi sông phiêu diêu. Mặt mày lại thập phần thanh minh. Ở cách đó không xa trên bàn lại có từng chương tính toán bản vẽ. Theo gió ảo ảo rung động, Thương Ngô trở lại thứ sáu trọng thiên. Lại nhìn đến A Điêu. Phát hiện người này theo trước không có gì khác nhau. Chỉ là nội liễm rất nhiều, ngày mai ban ngày ta không tu luyện. Đến đi đi học, bất quá ngươi tới Thương Ngô. Chỉ là vì Lang Gia Bích, đều không dùng tới khóa. Hắn ở mở ra tính phòng bếp nội. A Điêu bên ngoài, ngồi ở ghế trên ăn hắn đưa qua điểm tâm. Phát hiện khẩu vị thực cùng chính mình yêu thích. Nhìn hắn một cái, không cần. Ta không quá thích ứng cùng người khác tiếp xúc, A Điêu. Như vậy, cho nên ta không phải người khác. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Hắn đệ nước trái cây động tác dừng một chút. Thu hồi đi muốn chính mình uống. Ngươi không phải người, mặt ngoài mắng ta. Còn đưa ta 4.000 nhiều vạn niệm lực A. Hơn nữa mặt sau còn có liên tục niệm lực. A Điêu duỗi tay đoạt lấy nước trái cây. Một tháng sau cho ngươi nhóm đầu tiên bùa chú. Này ly nước trái cây xem như tiền đặt cọc, sau đó quản chính mình đi rồi, A Điêu đã thượng 2 lần. Thanh châm thông huyệt khóa. Bất quá thanh châm chương trình học cũng không phải tập thể cơm tập thể. 2 lần chương trình học sau, làm tiểu linh vương nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra này đó học sinh chênh lệch. Dù sao ở trong mắt nàng, cái này càn khôn ban học sinh hợp nhau tới liền 2 loại người, Trần A Điêu. Những người khác đệ nhị tiết khóa sau nàng liền mặt khác đem mặt sau thông mạch huyệt pháp nhiều. Dạy một ít cấp A Điêu. Cho nên A Điêu tiến độ là mau với những người khác. Nghiễm nhiên có tư giáo hiệu quả. Nhưng lại không xem như tư giáo. Bởi vì nàng cùng A Điêu không có mặt khác lui tới. Chỉ là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Còn lại thời gian lãnh đạm thật sự. Bất quá hôm nay là pháp nói chương trình học. Đi học chính là bạch lộ tiểu linh vương, sáng sớm. A Điêu rời đi sau. Thương Ngô cũng rời đi. Không bao lâu, hắn xuất hiện ở dạy học khu pháp nói công khai lớp học cửa. Bên trong đại khái ngồi đầy học sinh. Hắn ánh mắt quét phòng trong. Người trong nhà cũng đang xem hắn, hai bên cảm xúc phân biệt như sau, càn khôn 2 ban. Không phải Trần A Điêu, là hắn, Thương Ngô. Nàng không có tới, đang ở lúc này, hành lang biên sườn chậm rãi đi tới một cái nam tử. Bạch y thắng tuyết, khuôn mặt bình thường, nhưng khí độ thâm trầm mà cuồn cuộn. Tới sau, nhìn Thương Ngô liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc, thiếu quân thế nhưng tới thượng ta khóa. Thương Ngô chắp tay thi lễ, cũng không phủ nhận, Tống Linh đám người tới Lộc Sơn cũng 1 tháng. Lần thứ 2 thấy Thương Ngô. Nghe nói thiếu quân cái này xưng hô, tức khắc kinh ngạc, minh bạch này ý nghĩa đối phương thân phận địa vị không phải là nhỏ. Nhưng khác cũng không biết được, nam tử tựa hồ nhìn ra điểm cái gì. Hướng nội ngó quá, người là tới tìm Trần A Điêu đi, đáng tiếc nàng không có tới đâu. Vừa mới trên đường ta nhìn đến nàng lén lút đi đệ nhất trọng thiên. Đại khái mua ăn đi, mọi người. Này Trần A Điêu là trốn học bị bắt sao? Chẳng phải là đắc tội vị này tiểu linh vương cường giả, bất quá khóa vẫn là muốn thượng. Mới vừa thượng vài phút, pháp nói lão sư bỗng nhiên nhìn về phía đệ nhất trọng thiên phương hướng. Chọn mi, xem ra không phải mua ăn đi, là đi đánh nhau. 5 phút trước, đệ nhất trọng thiên. Lam Dực không người đang ở nơi này trong tửu lâu thu thập tới đây biên cương tình báo, bọn họ 8. Người bổn nhất thể. Nhưng vì trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn thương thế, hơn nữa dò hỏi hạ vị này khôi thủ hư thật, bọn họ trước tiên đã trở lại, lại không nghĩ biên cương xảy ra chuyện, bọn họ tự nhiên tưởng tiếp nhiệm vụ sát đi biên cương. Nhưng trước đây được đến mặt khác 3 người mệnh lệnh là làm cho bọn họ trước đừng qua đi, nói bên. Kia tình huống không đúng, rất có thể có nguy hiểm, làm chúng ta tạm thời đừng qua đi, một người nói. Bất quá đi như thế nào thành, chúng ta thương thế đều khôi phục, mà này Trần A Điêu mỗi ngày co đầu rút cổ ở Lang Gia Viện. Khẳng định vội vã tìm hiểu Lang Gia Bích, hơn nữa nàng có tay mới kỳ che chở, chẳng lẽ làm chờ nàng 2 tháng. Đúng vậy, chúng ta vẫn là đến đi biên cương. Nhưng trước chỉnh hợp hạ tư liệu, không thể tùy ý mạo hiểm, này tay mới kỳ bảo hộ cũng thật chán ghét, mấy người ở ghế lô thảo luận. Thời điểm, nhưng nói những lời này thời điểm, luôn có vài phần không được tự nhiên. Lam Dực mơ hồ cảm thấy này đó huynh đệ giống như cất giấu cái gì bí mật. Nhưng hắn còn không có hỏi, chợt đã nhận ra cái gì. Hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nhà này tử lầu dựa gần khúc sông. Hai bờ sông cành liễu theo gió. Ngẫu nhiên có thuyền con quá kính. Phong tới, mang đến không giống tầm thường một sợi hơi thở, Lam Dực tỏa định một diệp thuyền con thượng căng. Cây gậy chúc một người, thuyền con tới gần. Ngừng ở bọn họ bên này ghế lô dựa ngoài cửa sổ trí ngoại sườn trên mặt nước, bọn họ ở lầu 2. Người này ở mặt nước, bạch y nội hồng khâm. Đầu đội đấu lạp, dung nhan thanh tú trắng nõn, thân hình tú trường, nàng ngước mắt xem ra khi, bốn mắt nhìn nhau, Lam Dực sửng sốt, nhưng thực mau nheo lại mắt, đứng dậy đi đến trên ban công, nhìn xuống nhìn A Điêu, khôi thủ đặc tới, nhưng có chuyện gì sai phái, ta muốn ngươi phòng ở, tự ngày đó nhìn đến vị này khôi thủ dựng ngón giữa. Lam Dực liền biết đây là cái dã tính. Chỉ là không nghĩ tới nàng như vậy không nín được. Xem ra cũng là có át chủ bài. Hắn không dám xem thường. Vì thế thanh âm nặng nề. Khoảng cách tay mới kỳ còn có 1.5 tháng. Khôi thủ nếu nóng vội. Trước mắt hạ chiến tiếp là được. Lam Dực chưa dám nói cự. Tất cùng ngươi một trận chiến. Sau đó A Điêu liền cho hắn đã phát chiến tiếp. Thật đúng là đã. Phát Lam Dực nhíu mày. Nghĩ đến Trương Lâu hai nhà kết cục. Trong lòng kiêng kỵ càng sâu, khấu trên eo chuôi đao, sắp rút đao, Tư Ca cẩn thận, Tư Ca cố lên, xử lý nàng. Mặt sau bốn người sôi nổi vì hắn nổi giận, mà A Điêu nơi khúc sông mặt bằng. Liên khai bồng lục, thanh bích thản nhiên, nhưng thủy đến thanh, lại có du ngư, cách đó không xa cây đa lớn bị phong gợi lên chuông gió, thanh thúy thanh âm xa xưa. Truyền đến, nhưng ở Lam Dực động chiến ý sau. Tinh thần kỳ thượng phẩm tu sĩ uy áp phóng thích mở ra. Du ngư bị kinh, lập tức chui vào dưới nước, mà mặt nước cũng bị trầm trọng uy áp nghiền áp ra một ít mông lung hơi nước. Càng có vẻ trên thuyền người giống như bầu trời người, toàn bộ tử lầu tu sĩ đều cảm giác được. Mà Lộc Sơn nhất trọng thiên vốn dĩ chính là sinh hoạt khu. Lui tới cao thủ vô số, nhận thấy được dao động sau. Lập tức ý thức được nơi này có người đem động thủ, đang ở đệ nhất trọng thiên cùng người nhà đi dạo. Phố Lý Thương Tiết tự nhiên cũng cảm ứng được. Quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn đến đối phố đường sông thượng cùng trên sông Tửu Lầu. Dương cung bạt kiếm, ngọa táo, cường giả chi chiến. Cuối cùng tới, ta liền biết khôi thủ đuổi kịp khôn ban tất có một trận chiến. Ha ha ha, mau tới, muốn đánh nhau rồi. Khôi thủ quá dũng đi, trực tiếp khiêu chiến Lam Dực. Hắn chính là sao trời thượng phẩm, đáng sợ, không biết ai thắng. Nếu là khôi thủ thua, lang gia viện liền phải nhường ra đi, bất quá. Khôi thủ giống như khá xinh đẹp, tuy rằng xem không rõ lắm, trên thuyền áo bào trắng người. Khuôn mặt ở đấu lạp hạ không hiện, kia một thân chơi thuyền hồ thượng phong hoa khí độ giống như cũng cùng vị kia xảo quyệt vô sỉ khôi. Thủ hoàn toàn bất đồng, nàng là yên tĩnh khôi thủ tựa hồ càng phù hợp khôi thủ phong độ. Cùng khí chàng, đây là ngươi nói vị kia khôi thủ. Bên người cao nàng một ít nữ tử thanh lãnh thanh âm truyền đến, đúng vậy, rất đặc biệt, gì? Tiểu gì hiếm khi khen người. Lý Thương Tiết còn chưa hỏi, đột nhiên, oanh. Lam Dực rút đao, lưỡi đao bá đạo tung hoành, nhưng hắn phía sau lưng. Phanh phanh phanh phanh. Bốn đạo phía sau lưng cường hãn tập kích trực tiếp đem Lam Dực một cái hiệp đánh hộc máu, trong tử. Lầu tu sĩ, ngoặc kép chấm hỏi, bốn phía quan vọng mà nhảy nhót quần chúng nhóm. Ngoặc kép chấm than, Lý Thương Tuyết, nàng mù, mọi người là thật cảm thấy chính mình mù. Mẹ nó, trăm triệu không nghĩ tới. Kia không phải Lam Dực huynh đệ sao? Cũng là 8 người đoàn còn lại mấy người. Như thế nào liền? Liền sau lưng đánh bất ngờ. Bốn cái tinh thần kỳ trung phẩm không bị bố trí phòng vệ sau lưng đánh bất ngờ. Sao trời thượng phẩm cũng khiêng không được a, bị thương nặng Lam Dực hộc máu. Phi túng mà ra, dẫm lên phi hành khí gầm lên. Các ngươi làm cái gì? Bốn người mau khóc, Tư Ca. Chúng ta bị nàng hạ tinh thần dấu vết, nàng vô sỉ. Đã sớm lén đánh tan chúng ta. Một đám từng cái đánh bại, chúng ta không nghĩ, Tư Ca ngươi mau tránh ra. Tư Ca, bốn người một bên hô to, một bên điên cuồng công kích mọi người. Này thao tác là thật sự hảo tao a, tao tuyệt kia Lam Dực trong miệng phun huyết. Chính là hắn trong lòng lưu nước mắt a, bị thương nặng Lam Dực bị đánh đến kế tiếp bại lui. Ói mửa huyết thẳng đến bị đánh vào trên mặt sông. Bọt nước ong ong bắn ra bốn phía. Hơi thở thoi thóp hắn vừa muốn nhảy lên. Chèo thuyền cây gậy trúc đột ngột xuất hiện. Chống lại hắn yết hầu, còn lại bốn người cũng rơi xuống. Nửa quỳ ở trên mặt nước, Lam Dực nháy mắt không dám động. Chỉ nỗ lực nâng lên đầu nhìn Phong Phiêu Phiêu mà tóc dài phi dương nữ tử này, ta chung quy cũng. Chỉ là một phàm nhân mà thôi. Nơi nào thích chính mình đồ vật bị người khác mơ ước, nam nhân có thể phân. Phòng ở như thế nào phân? Như vậy phân, nàng mỉm cười. Một tay đem cây gậy trúc nháy mắt cắm vào Lam Dực tan tác bọc giáp thân thể nội. Hơn nữa là cắm yết hầu, oanh. Đem người cắm phi, bay qua mặt nước, nổ lớn cắm vào kiều thân. Cây gậy trúc hoàn toàn cắm vào. Người rủ xuống ở kiều vách tường phía trên, không chết, nàng hiểu này quy củ. Nhưng cũng thiếu chút nữa phế đi hắn, tàn bạo huyết tinh, vừa lúc thuyền con cũng theo dòng nước. Phiêu động nhất phải yêu nhã tới rồi bờ sông bến tàu. Người này đi lên bậc thang. Bị dọa đến bốn người nơm nớp lo sợ theo đi lên. Đột nhiên quỳ xuống, nàng thật là đáng sợ, từ lúc bắt đầu liền ở tính kế, không đánh mà thắng. Dù sao huyết không phải nàng nhận, mà trực tiếp tan rã bọn họ thượng khôn ban bên trong đoàn kết, ít nhất bọn họ 5 người băng rồi, vì tránh cho ngày sau Lam Dực trả thù, bọn họ chỉ có thể dưng dưng khuất phục nàng. Lấy nàng vì đầu lĩnh, cho nên bọn họ quỳ xuống, nguyện vâng theo khôi thủ. Còn thỉnh khôi thủ giải dấu vết, kỳ thật bọn họ có thể quay đầu lại cầu tổ tông cao thủ giải dấu vết. Nhưng nói như thế nào đâu? Lộc Sơn quy củ ở kia. Bên trong tuổi trẻ một thế hệ tranh đấu. Đánh không lại bị tính kế. Quay đầu lại cầu cứu lão tổ tông. Lần đó đầu Trần A điêu đi cầu Sơn trưởng hỗ trợ. Này như thế nào làm? Cái nào lão Đông Tây làm đến quá sơn trưởng, làm không hảo còn đem lão tổ tông kéo xuống thủy, cho nên bọn họ lại đấu. Tìm lão tổ tông là nhất hạ sách, đây là lịch đại quy củ, khuất phục với khôi thủ. Không mất mặt, lịch đại khuất phục thái thái mẹ nó nhiều. Bọn họ tổ tông còn quỳ quá sơn trưởng đâu, đánh không lại liền gia nhập. Vô thượng pháp tác, cho nên bọn họ quỳ, a điêu giơ tay gỡ xuống đấu lạp. Lộ ra bộ dạng, bốn người tức khắc dại ra hạ. Người này bộ dáng như thế nào lại, Lý Thương Tuyết đám người cũng kinh sợ, đẹp ngón tay xoay đấu. Lạp nửa vòng, nàng chợt cười, này cười. Khinh miệt tới rồi cực hạn, sớm như vậy không phải được rồi. Biết hiện tại các ngươi bộ dáng có bao nhiêu không đáng giá tiền sao? Tiện, nàng ngón tay một câu. Dấu vết từ bốn người trong cơ thể thoát ly. Mà nàng tay phải nhéo đấu lạp, tùy tay vung, đấu lạp xoay tròn bay qua, vòng qua khúc sông, bay đến cây đa lớn hạ rủ xuống cầu phúc chuông gió thượng, đụng vào một cái chuông gió, kia chuông. Gió phát ra thập phần xuyên thấu tính giòn vang, mặt trên treo cầu phúc tự thể như sau, núi sông Thái Bình, quyền nghiệp vĩnh xương, phong tới, nó phiêu động. Mà một đầu tóc đen mà kim ngọc quan nam tử vấn tóc trạng Trần A Điêu mang theo như vậy tra tấn. Người khác bất hảo ý cười đi qua trống trải phiến đá xanh nói. Chứng kiến giả, 010 khom lưng hành lễ, phong tư lỗi lạc. Khôi thủ chi thế, Lý Thương Tuyết cũng khom lưng hành lễ. Đây là bọn họ này một thế hệ nhất định phải đi qua quá trình. Chẳng qua trước thời gian, quá sớm, nhưng bên người nàng nữ tử không có khom lưng. Chỉ là cùng đi tới A Điêu nhìn nhau liếc mắt một cái, này nhân vật nào? Thoạt nhìn phổ phổ thông thông, nhưng tinh thần thể nhìn không thấu. Lại là 300 năm trước lão tỷ tỷ. A Điêu nhướng mày, nhưng chưa nói cái gì. Cố Tự đến hai nàng bên cạnh tiểu điếm mua ăn, Lý Thương Tuyết. Cho nên nàng tới đệ nhất trọng thiên chủ yếu mục đích vẫn là mua ăn đi. Hết chương.